là Ngô Vương thích nên tỷ tỷ mới học, hay là Ngô Vương thấy tỷ tỷ thích, sau đó dạy cho. Miên man nghiêng đầu, vì sợ cây thoa mẫu đơn cài trên búi tóc sẽ khiến Kỳ Úc bị cộm, nên cô đã lấy nó xuống cầm nghịch trong tay từ lâu. Kỳ Úc không hiểu ý, hỏi lại, có gì khác nhau chứ? Miên man gật đầu rất nghiêm túc, tất nhiên là có, điều này có thể chứng minh Ngô Vương yêu tỷ tỷ hơn, hay là tỷ tỷ yêu Ngô Vương hơn. Kỳ Úc vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng ngựa hí, cỗ xe lắc lư dữ dội, chiếc khay mã não nhỏ và bốn cái cốc bạc đặt trên bàn nhỏ trong xe rơi xuống, nửa cốc sữa ngựa còn thừa bất ngờ đổ hết lên bộ áo váy mới tinh của Miên Man. Kỳ Úc giơ tay ôm bụng dưới theo phản xạ, đầu đập mạnh vào thành xe ngựa, đau đến nỗi không kìm được khẽ rên một tiếng. Miên Man cực kỳ tức giận, vừa sai nha hoàng Kim Trung lau vạt váy cho mình, vừa đứng dậy sải bước qua chiếc bàn, vén rèm xe lên mắng, "A Lâu, người đánh xe kiểu gì đấy?" Bạch Đàn, Cẩm Quỳ chẳng màng đến đầu gối sưng đỏ vì ngã, một người che trước mặt Kỳ Úc, một người giơ tay chống vào vách xe, đồng thanh hỏi, "Vương Phi không sao chứ?" Kỳ Úc vừa định thần lại sau cơn kinh hồn, thở phào nhẹ nhõm, "Không sao, chỉ sợ làm các con giật mình thôi." Bản thân A Lâu cũng sợ hết vía, mặt mày tái mét, quay đầu khom người lia lịa, "Cô nương chớ giận, cô xem, có một đám người trắng ở đằng trước, vừa nãy lại có 5-6 thường dân nhảy ra từ dưới gốc đại thụ, nếu A Lâu không kịp thời gì cương ngựa, e là đã đâm phải bọn họ rồi." "Vậy thì sao? Tại bọn họ lao ra, sao lại bắt chúng ta phải chịu?" Vẻ mặt Miên Man vẫn chưa nguôi giận, còn không mau nghĩ cách đi vòng qua. "Đợi đã." Kỳ Úc ngồi thẳng người dậy, tiện tay đặt lại chiếc khay mã não lên bàn. "A Lâu, người xuống xem thử xem, rốt cuộc đằng trước đã xảy ra chuyện gì?" A Lâu dạ một tiếng, vội vàng xuống xe ngựa, chen vào đám đông rồi một lúc lâu sau mới lại chật vật chen ra. Chiếc áo dài của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính chặt lên người, sợi dây gai buộc búi tóc cũng lỏng ra. Hắn thở hổn hển nói, "Vương Phi, trong đình Thu Hà có một người mắc bệnh gì đó bị ngất xỉu, có vẻ sắp chết rồi, nghe người ta nói, hình như là một vị tể tướng nào đó." "Tể tướng?" Kỳ Úc thoáng suy nghĩ rồi ra lệnh, "Đậu xe ngựa sang một bên, chúng ta xuống xem xem." Tuy Miên Man đầy vẻ miễn cưỡng, nhưng cô vẫn đỡ tay Kỳ Úc từ từ xuống xe ngựa. Vì có các sai dịch của phủ Ung Châu đến, đám người vây quanh xem cũng đã tản đi quá nữa. Chỉ thấy người đó ngã nghiêng trên lan can của đình, sắc mặt xanh đen, môi trắng bệch, thở hổn hển không ngừng, trông bộ dạng cực kỳ đáng sợ. Miên Man chỉ nhìn một cái đã sợ hãi hét lên, trốn ra sau lưng Kỳ Úc, luôn miệng nói, "Có người sắp chết kìa, xui xẻo quá, tỷ tỷ đừng nhìn." Hoàng Bổ Đầu vừa nghe thấy tiếng kêu, liền ngoảnh đầu bực bội quát bọn họ, "Đây là chỗ để làm ồn sao, còn không đi mau." Miên Man vốn định rời đi ngay lập tức, nhưng nghe gã nói thế, đột nhiên lại nổi nóng, "Tỷ tỷ của ta là Ngô Vương Phi, ta là lương đệ tương lai của Thái tử. Một tên bổ đầu nhỏ bé như ngươi cũng dám lớn tiếng quát tháo bọn ta ư?" Hoàng Bổ Đầu từng thấy Kỳ Úc trong Tô phủ, vốn cảm thấy nàng hơi quen mặt, nghe Miên Man nói vậy lập tức nhớ ra, vội vàng quỳ gối lại, "Ti chức hoàng trì tham kiến Vương Phi, việc xảy ra đột ngột, đã đắc tội nhiều, xin hai vị thứ tội." Hoàng Bổ Đầu còn muốn nói thêm, nhưng lại nghe thấy người đằng sau thều thào gì đó, gã nhất thời cũng chẳng màng đến việc thất lễ, vội đứng dậy bước tới hỏi, "Trung thư đại nhân nói gì cơ?" "Thiền sư, thiền sư." Người đó trợn tròn hai mắt, hơi mảnh như tơ, miệng bỗng nôn ra một búng máu lớn, nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại hai chữ ấy. Đột nhiên, ánh mắt chớp chới của ông ta như tìm được mục tiêu, nhìn chằm chằm vào ai đó trong đám đông. Miên Man cảm thấy ánh mắt đó dừng trên người mình, không kìm được lùi lại một bước. Nhưng ngay sau đó, cô đã phát hiện ra, không phải người đó đang chăm chú nhìn mình, mà là nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Ông ta dùng hết chút sức lực cuối cùng, nói ngắt quãng, "Xin lỗi, xin lỗi." Âm thanh càng lúc càng nhẹ, cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Hoàng Bổ Đầu lấy ngón tay thăm hơi thở mũi của ông ta, lắc đầu nói, "Đã chết rồi." Hoàng Bổ Đầu, Kỳ Úc nhìn Hoàng Trì lúng túng nghẹt ra, tay bị Miên Man nắm chặt đến mức hơi đau. "Mau cho người đến phủ của Trung thư lệnh báo tang. Còn nữa, bảo Tề trưởng sử cấp báo cho Ngô Vương và Tiêu Thiếu Khanh biết." Hoàng Bổ Đầu Dạ Vân rối rít, nghĩ bụng, gã mới làm bổ đầu được có hai hôm đã gặp phải chuyện như thế này, thực sự không biết là kiếp nạn hay là cơ hội. Gã hằn giọng, gọi bốn thủ hạ ở đằng sau, còn không đi mau. Miên Man buông tay Kỳ Út ra, cúi đầu nhìn bóng mình đổ dài dưới ánh tà dương, tâm trạng dần dịu lại, cô ngáp một cái nói, tỷ tỷ, vậy chúng ta về phủ thôi. Trên giá nến hoa sen vàng, một đồi nến thơm kỳ lân đang tỏa ra mùi hương dễ chịu, ánh nến chậm chậm lay động chiếu lên khuôn mặt say ngủ của Kỳ Út. Nàng chỉ mặc một chiếc áo trong màu trắng, gục đầu vào khuỷu tay, tay cầm một quyển văn tuyển mà gần đây nàng rất say mê, một chiếc trâm hoa mai khảm mã não đỏ rơi trên đầu gối nàng. Cô ngốc này sao lúc nào cũng như vậy? Lý Khác vuốt mái tóc đen buông đến thắt lưng của nàng, bất lực thở than. Nói xong, y cúi người xuống, cẩn thận bế nàng lên, rón rén đi vào phòng trong, đặt nàng nằm thoải mái trên giường. Ban nãy vừa có một trận mưa to như trút nước, lúc này nước mưa trên mái hiện bên ngoài vẫn đang nhỏ xuống từng giọt. Mưa qua gió mát, xua đi rất nhiều cái oi bức của cuối hè. Kỳ Út dụi đôi mắt ngái ngủ, khẽ gọi, Tam Lang. Lý Khác thổi tắt một ngọn nến, ôm nàng vào lòng, vẫn làm nàng thức giấc rồi. Kỳ Út lắc đầu, thiếp vốn định đợi Tam Lang về nói chuyện, nhưng không chịu nổi ngủ quên mất. Giờ đang là giờ gì rồi? Sắp đến giờ tí rồi. Lý Khác hơi cau mày, phụ hoàng giữ ta lại nói chuyện gần một canh giờ. Vũ Văn Sĩ Cập chết một cách kỳ lạ, ông ấy lại mất đi một người phò tá giỏi, trong lòng cứ bứt rứt mãi. Ông ấy bảo ta ngày mai hãy đến phủ Vũ Văn lần nữa, phải điều tra rõ việc này nhanh nhất có thể. Thái y bảo sao? Có dấu hiệu trúng độc, có trời mới biết ông ta ăn phải thứ gì đó hỏng, hay là bị người ta bày mưu ám hại. Kỳ Út nghe y nói với vẻ lạnh nhạt coi thường, không kìm được nói, Tam Lang ghét Vũ Văn Sĩ Cập nhỉ. Ông ta có lỗi với nhà họ Dương, Lý Khác cấm cậu nói, biểu huynh không ưa ông ta, ta cũng không ưa ông ta thực sự không muốn lo việc của ông ta. Nếu bệ hạ nghe được đại lý tự khanh của ông ấy nói như vậy, nhất định sẽ giận lắm đấy. Kỳ Út không kìm được mỉm cười nói. Phụ hoàng cũng có chỗ khó xử và bất đắc dĩ của mình. Lý Khác khẽ thở dài, hơn nữa sao ta có thể thật sự không đi cơ chứ, phải đặt người đã khuất lên trên hết. Huống hồ những năm qua Vũ Văn Sĩ Cập hết mực trung thành với triều đình, ngày đêm không nghỉ, tiếng tăm tuy không bằng ông trẻ và phòng tướng, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Những yêu ghét cá nhân của ta chẳng qua chỉ là mấy lời oán trách riêng tư thôi. Kỳ Út nhích người, gối lên cánh tay của Lý Khác, như vậy cũng xem như là Vũ Văn Sĩ Cập có phúc. Lý Khác cười nhẹ, sáng mai chúng ta cùng qua phủ Vũ Văn. Kỳ Út thắc mắc, tại sao lại là chúng ta cùng đi? Vậy có hợp lý không? Về công thì không, về tư lại rất hợp. Lý Khác hơi nhếch khóe môi, vợ của Vũ Văn Sĩ Cập là thọ quan huyện chúa, theo vai vế chúng ta còn phải gọi bà ấy một tiếng cô. Chuyện của Vũ Văn Sĩ Cập vô cùng kỳ quái, ta cũng hơi tò mò. Kỳ Nhi có sự nhạy bén của phụ nữ, có những chuyện chắc nàng có thể nhìn chuẩn xác hơn ta. Được, vậy chúng ta cùng đi. Kỳ Út gật đầu, giọng nói càng lúc càng nhỏ, xem ra đã buồn ngủ lắm rồi. Lý Khác nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, vỗ vai nàng. Sau khi con của chúng ta ra đời, ta sẽ xin phụ hoàng cho nghỉ một tháng, chúng ta cùng đi Giang Nam chơi. Năm xưa mẹ rất thích Giang Nam, Dương Châu, Tô Hàn, Việt Châu đều rất đẹp. Vì đến với thân phận hậu bối, nên Lý Khác và Kỳ Út đều mặc thường phục màu trắng. Trước khi đi, Bạch Ma Ma không khỏi lo âu nắm lấy tay Kỳ Út, lại nhìn Lý Khác vài lần, khẽ nói, nay Vương Phi đang mang thai, linh đường là nơi không sạch sẽ, không thể đi được. Ta và Kỳ Nhi đều không tin điều này. Lý Khác nghe vậy liền khoác vai Kỳ Út nói, sau đó thêm Ma Ma yên tâm đi, dù thật sự có chuyện, vẫn có ta che chắn cho Kỳ Nhi cơ mà, dẫu là ác quỷ đến đòi mạng, thì cũng sẽ đòi mạng ta trước. Kỳ Út còn chưa nghe hết, đã vội vàng bịt miệng y lại, còn nói nhảm nữa, thiếp sẽ mặc kệ chàng ba canh giờ. Tính ra thọ quan huyện chúa còn chưa đến 40 tuổi, nhưng trông đã lộ rõ vẻ già nua, vì không thoa phấn nên nước da hơi ngả vàng, nếp nhăn ở khóe mắt càng rõ nét dưới ánh nến chiếu rọi, dáng bà nhỏ bé gầy gò, so với hai nha hoàng hầu hạ bên cạnh thì thấp hơn nửa cái đầu. Có lẽ do khóc gần như cả đêm hôm qua, đôi mắt phượng của bà sưng đỏ như quả hạch đào. Giọng bà hơi nghẹn ngào, khiến người nghe không khỏi xót xa, đa tạ Ngô Vương Điện Hạ và Vương Phi đích thân đến viếng vong phu. Lý Khắc khom người nói, cô khách sáo rồi, Vũ Văn Công thanh cao chính trực, ngồi ở ngôi tể phụ quan trọng, nay đột nhiên qua đời, vãn bối đến tiễn đưa cũng là phải nhẽ. Nói xong, y liền đến trước linh đường thắp ba nén hương, cúi người vái ba vái. Thọ quan huyện chúa và các vị nữ quyến trong nhà đều vái lại trả lễ. Lý Khắc thấy người vợ lẽ là Lưu phu nhân đang ôm cô con gái duy nhất của Vũ Văn Sĩ Cập và thọ quan huyện chúa là Vũ Văn Tu Đa La trong lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành. Vũ Văn cô nương này hồi nhỏ đã được hứa hôn với em trai thứ 13 của Lý Khắc là Triệu Vương Lý Phúc. Có điều nhìn tình hình hiện tại, hôn sự chắc phải lùi lại. Thọ quan huyện chúa nhìn cô bé nói, Tu Nhi đừng khóc, không được thất lễ trước mặt Ngô Vương. Lúc này Vũ Văn Tu Đa La mới rời khỏi vòng tay của Lưu Thị, gắng gượng nín khóc, nghẹn ngào nhúng người chào một tiếng, tham kiến Ngô Vương Điện Hạ. Lý Khắc đỡ hờ cô bé một cái, giọng nói bình tĩnh ôn hòa, không cần đa lễ. Thọ quan huyện chúa cũng không để tâm đến cô bé nữa, lấy khăn trong tay áo ra, lau tro rơm dính trên tay, nói, mời Điện Hạ, Vương Phi đến tiền sảnh nghỉ ngơi. Mấy người vừa ngồi xuống phòng khách thì thấy một tiểu nha hoàn có khuôn mặt trái xoan bước đến bên cạnh thọ quan huyện chúa nói, phu nhân, chuỗi ngọc đeo tay của lang chủ cũng phải chôn cùng. Trong mắt thọ quan huyện chúa hiện ra vẻ đau khổ cố kìm nén, cứ để đây trước đã. Lý Khắc cảm thấy chuỗi ngọc tú oánh này rất quen mắt, hồi lâu mới hít sâu một hơi, sực nhớ ra nói, đây là thứ năm xưa Lưu Lục Sự nhờ ta từ An Châu mang cho Lưu phu nhân sao? Lưu Thị gật đầu, năm đó trong thư chú có nói, cái đó là của một người bạn cũ tặng cho ông ấy, vì thím không thích ngọc đá, chú lại không có con gái, nên tặng nó cho thiếp thân vừa thấy đã rất thích, đeo lên cổ tay ngay. Lý Khắc nghi ngờ hỏi, đã là như vậy, tại sao vừa nãy nha hoàng lại bảo là chuỗi ngọc đeo tay của lang chủ? Chuyện này cũng thật kỳ lạ, Lưu Thị cau mày, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói. Lang chủ vừa thấy thiếp thân đeo chuỗi ngọc tú oánh ấy, ánh mắt liền sáng lên. Điện hạ, thiếp thân không hề phóng đại, lúc đó lang chủ vô cùng kích động, tháo nó khỏi cổ tay thiếp thân, cũng không hỏi lai lịch, chỉ đòi lấy nó đi, từ đó, lúc nào cũng mang theo bên mình. Không ngờ một người đàn ông thân cao 7 thước như Vũ Văn Công lại thích thứ đồ của nữ nhi này, cơ mà đúng là nó được chạm trổ rất khéo léo tinh xảo. Kỳ Úc tò mò cầm chuỗi ngọc trên tay ngắm kỹ một lượt. Chuỗi ngọc này dùng 15 viên ngọc tú oánh tròn bóng đầy đặn sâu thành, ở giữa có gắn một con ngựa bạc nhỏ, trông sống động như thật. Đang nói chuyện thì có tiểu nha hoàng hầu trà rót thêm trà vào tách của mọi người. Lý Khắc nhìn làn khói bảng lãng bốc lên, cảm thấy hai mắt hơi cay, không chịu nổi đưa tay lên dụi mấy cái, rồi lại chớp chớp mắt, Vũ Văn Công đột ngột qua đời, thật là đáng tiếc. Không biết bình thường ông ấy thích ăn những món gì, có phải ăn nhầm thứ gì đó không sạch nên mới dẫn đến ngộ độc không? Thọ quan huyện chúa chậm rãi lần chuỗi tràn hạt gỗ liêm tơ vàng trong tay, cụp mắt xuống, nhưng rồi lập tức lại ngước lên đón lấy ánh mắt của Lý Khắc. Từ tốn nói, 3 năm trước, lang chủ từng vì ăn quá nhiều thịt dê mà lâm bệnh mấy chục ngày. Đại phu nói, lang chủ bị nóng gan, thực ra không nên ăn những đồ ăn tính nóng. Từ đó về sau, ông ấy không bao giờ ăn những thứ như vậy nữa, nào ngờ lần này vẫn mất mạng vì nó. Thật sự là như vậy sao? Lý Khắc lại một lần nữa nghiêm túc quan sát hai người đàn bà có vẻ đau lòng đến nỗi dung nhan tiều tụy ở trước mặt, hỏi dò, lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến việc Vũ Văn Công bị người khác hại sao? Thọ quan huyện chúa và Lưu Thị đưa mắt nhìn nhau, dường như thật sự không nghĩ đến việc này. Sau một lúc lâu, thọ quan huyện chúa mới nói, sao có thể như vậy được, kẻ nào lại to gan thế chứ? Tất nhiên hy vọng là không phải vậy, Lý Khắc nói, có điều Vũ Văn Công là tể phụ, ta lại luôn coi ông ấy là trưởng bối, nên không thể không xử lý cẩn thận. Chẳng hay hai người có biết Vũ Văn Công đang làm những gì, thích qua lại với người nào không? Lưu Thị vừa nghĩ vừa nói, hình như gần đây lang chủ xem địa chí Tân La suốt, luôn nói đến những chuyện kiểu như người Tân La bị Cao Câu Ly đánh rất đáng thương. Mấy năm nay, cơ thể của ông ấy không được nhanh nhẹn cho lắm, trừ những buổi chầu lớn và đến trung thư tỉnh điểm danh, thì bất đắc dĩ mới ra ngoài. Có lúc hai vị đồng liêu là Trung Thư Xá Nhân Lai Tế và Giám Nghị Đại Phu Chữ Toại Lương đến phủ hàn huyên với ông ấy, nhưng cũng không thường xuyên, đại để một tháng chỉ có 2-3 lần thôi. Kỳ Úc chậm rãi xoa con ngựa bạc nhỏ trên chuỗi ngọc, bỗng không kìm được ho nhẹ mấy tiếng, phải uống hết cốc nước trắng mới hít thở bình thường được. Nàng nhìn Thọ Quan huyện chú nói, vậy thiền sư thì sao? Trước lúc Lâm Chung Vũ Văn Công liên tục kêu hai chữ này, cô có biết ông ấy từng qua lại với vị thiền sư nào không? Huyền Giác thiền sư, Thọ Quan huyện chúa và Lưu Thị đồng thanh trả lời. Lý Khắc cũng khá quen thuộc với cái tên này. Huyền Giác thiền sư cũng là một truyền kỳ, nghe nói trong những năm cuối niên hiệu Vũ Đức, vào một buổi sáng sớm tiểu hòa thượng Biện Minh của chùa Đại Hưng Thiện xuống núi múc nước, nhìn thấy trên mặt sông có một người đang đạp lên sương mỏng từ từ bay tới, tay còn cầm hai viên dạ minh châu sáng lấp lánh. Biện Minh kêu lên thần tiên hạ phàm, lập tức quăng thùng nước xuống, lão đảo chạy về chùa gọi các sư huynh sư đệ cùng đi xem. Tuy nhiên, khi bọn họ tới bờ sông lần nữa thì lại chỉ thấy một thanh niên hơn 20 tuổi, toàn thân ướt sũng, nằm thoi thóp trên mặt đất. Các hòa thượng cũng chẳng màng đến thần tiên gì nữa, vội mang thanh niên đó về chùa, tìm đại phu cứu chữa 2 ngày 2 đêm mới tỉnh. Lúc tỉnh dậy hỏi tên tuổi quê quán thì y chẳng biết gì, chỉ mở miệng tụng một đoạn dài trong Pháp Hoa Kinh, hỏi tiếp học nó từ đâu thì y cũng không nói ra được. Bấy giờ người đức cao vọng trọng nhất trong chùa là Huyền Trang thiền sư cho rằng người thanh niên này có duyên với nhà Phật, liền quyết định để y ở lại chùa, nhưng không cho y cái tên hàng chữ Biện như các đệ tử khác mà lại đặt tên là Huyền Giác, xưng hô huynh đệ với y, cùng nhau dùi mài giáo lý nhà Phật. Về sau, Huyền Trang đi Tây Trúc thỉnh kinh, chúng tăng trong chùa Đại Hưng Thiện đều coi Huyền Giác là đại sư thúc, vô cùng tôn trọng ông ta. Tính ra Huyền Giác thiền sư cũng là ân nhân của nhà chúng tôi. Thọ Quan huyện chúa nói tiếp, thiếp thân được tiên đế ban hôn gả cho lang chủ từ năm Vũ Đức thứ 3, suốt 10 năm trời không có con. Trong lòng thiếp thân vô cùng sốt ruột, ngoài nạp Lưu muội muội làm vợ lẽ cho lang chủ, còn đi đến rất nhiều chùa miếu thắp hương lễ Phật. Sau này mới gặp được Huyền Giác thiền sư ở chùa Đại Hưng Thiện. Ông ấy nói với thiếp thân, chỉ cần mỗi ngày rửa tay thành tâm sao chép kinh Phật, đốt dâng Phật tổ, không đầy 3 tháng, nhất định sẽ có phúc về đường con cái. Thiếp thân làm theo lời của thiền sư, về sau quả nhiên có tu nhi. Tuy chỉ là con gái nhưng lang chủ cũng hết sức vui mừng, thiếp thân mới hơi yên lòng. Thế là mùng 1, 15 hàng tháng, thiếp thân đều cùng lang chủ đi chùa làm lễ tạ ơn với Huyền Giác thiền sư. Thiền sư đắc đạo lại vẫn quản chuyện ban con, đây đúng là một việc kỳ lạ. Lý Khắc hết sức ngạc nhiên, đảo mắt, lại cảm thán một lần nữa, Vũ Văn Công và cô tình sâu như uyên ương liền cánh, tất nhiên ông ấy hy vọng cô có thể sinh con cho mình. Tu nhi hiếu thuận hiểu chuyện, Vũ Văn Công hẳn đã cảm thấy vui vẻ yên tâm rồi. Chỉ đáng tiếc cuối cùng ông ấy không thể tận mắt nhìn thấy tu nhi xuất giá. Uyên ương liền cánh. Thọ Quan huyện chúa nhẩm đi nhẩm lại 4 chữ này, bất giác lộ ra một nụ cười cay đắng giống như tự trào. Uyên ương liền cánh thật sao? Ông ấy đối xử không tốt với cô ư? Kỳ Úc thắc mắc. Không phải là không tốt, chỉ là lang chủ, thiếp thân và Lưu muội muội đều chỉ kính nhau như khách. Thọ Quan huyện chúa hướng ánh mắt sang Lưu Thị. Trong mắt hai người không hẹn mà cùng hiện lên biết bao cô quạnh, tất nhiên kính nhau như khách cũng chẳng có gì là không tốt, nhưng phụ nữ trên đời này, ai lại có thể hài lòng với việc làm một người khách, chỉ được chồng kính chứ không được yêu cơ chứ. Một dạo tôi từng tưởng rằng ông ấy chỉ là vụng về mặt tình cảm, không giỏi biểu đạt bằng lời, cho đến khi tôi phát hiện ra bí mật của ông ấy, có lẽ cũng chẳng phải là bí mật. Điện hạ, ngài biết chứ? Tuy trong lòng Lý Khắc có nhận ra, nhưng với thân phận của y thì có một số lời không tiện nói ra, nên y chỉ lặng im không đáp, cầm nắp tách trong tay mân mê. Thọ Quan huyện chúa xoa nếp nhăn nơi khóe mắt hết lần này đến lần khác, nhưng dung nhan đã già thì chẳng thể trở lại thời niên thiếu má hồng mắt sáng long lanh được nữa. Cũng giống như trái tim của bà, sau khi vỡ nát sẽ mãi mãi không thể lành lại. Bà nói, thiếp thân tuy chưa từng gặp Nam Dương công chúa, nhưng cũng đã nghe nói về tài mạo tuyệt thế của nàng. Lang chủ từng tìm nàng không chỉ một lần, hy vọng có thể gương vỡ lại lành. Nhưng giữa họ có thù nước hận nhà, lại thêm cả một người con trai đã chết ngăn cách. Một người phụ nữ cương nghị kiên quyết như nàng ta nhất định không dung thứ cho sự phản bội như vậy. Đối với nàng ta, Trong lòng lang chủ có áy náy, nhưng nhiều hơn cả là tình yêu. Biết bao đêm, tôi đã nhìn thấy ông ấy ngồi bên cửa sổ thở vắng than dài. Chỉ có người từng yêu mới biết, đó là thái độ của kẻ không đạt được tình yêu. Đã từng thấy biển thì chẳng còn cảnh sông nước nào lọt mắt. E rằng trong thiên hạ không còn một người phụ nữ nào có thể thực sự bước vào trái tim của lang chủ nữa. Trong mắt Lý Khát thoáng hiện lên vẻ thương tiếc và xót xa. Cho dù Vũ Văn Sĩ Cập quả thật vẫn còn yêu Nam Dương công chúa, nhưng thế thì sao? Trong khoảnh khắc quyết định vứt bỏ tình nghĩa vợ chồng, cha con mà giúp gia tộc hoàn thành giả tâm, ông ta đã không xứng viết nên truyền kỳ gương vỡ lại lành nữa rồi. Tuy nhiên, có lẽ cái gọi là gương vỡ lại lành đó chẳng qua là muốn đổi lấy sự thanh thản cho bản thân, nhưng tiện biểu dương sự trọng tình trọng nghĩa của ông ta mà thôi. Từ phò mã nhà họ Dương đến con rể nhà họ Lý, đều là địa vị vẻ vang hiển hách, đều lấy được vợ xinh đẹp đa tình, sao ông ta có thể không hài lòng cơ chứ? Chỉ là, hai người đàn bà trước mặt bị ông ta viện cớ không quên người cũ mà làm tổn thương này, rốt cuộc cũng thật đáng thương. Sau khi nói những lời an ủi khách sáo thêm nửa canh giờ, Lý Khát từ biệt Thọ Quan huyện chúa ra về. Trong xe ngựa, Kỳ Úc thấy Lý Khát trùng trùng tâm sự, liền đang chặt tay vào tay y, hỏi, Tam Lang có biết Nam Dương công chúa là người như thế nào không? Mưa phùn mau hạt, rơi trên nóc xe, thành tiếng lạo xạo. Thời tiết thành Trường An bỗng mát mẻ hẳn nhờ trận mưa liên miên không ngớt kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay. Mùa thu lững thững đến muộn mang theo biết bao lá rụng không có chốn về, cũng mang theo cả những nỗi buồn mới sầu cũ nhức nhối trong tim. Lý Khát chậm rãi kể, bà ấy là chị ruột duy nhất của mẹ. Lúc mẹ ra đời, bà ấy đã lấy Vũ Văn Sĩ Cập rồi. Tuy bình thường ít gặp, nhưng Nam Dương công chúa cực kỳ thân thiết với mẹ. Nét chữ tiểu khải thanh mảnh bay bổng của mẹ quá nữa là do Nam Dương công chúa dạy. Một người phụ nữ cao nhã thanh khiết như Lan Như Huệ, nhưng lại có tính tình cương quyết, thà làm ngọc nát còn hơn giữ ngói lành. Cứng quá thì dễ gãy, thấm lắm thì phai nhiều. Hai chị em họ quả thật giống tính nhau. Vậy người con trai mà Thọ Quan huyện chúa vừa nãy nhắc đến là như thế nào? Mẹ chưa bao giờ kể chuyện này với ta, hồi nhỏ ta cũng chỉ nghe từ miệng của Tống ma ma thôi. Lý Khát vươn tay chống lên vách xe để Kỳ Úc có thể thoải mái dựa vào cánh tay mình. Sau binh biến Giang Đô, anh cả của Vũ Văn Sĩ Cập là Vũ Văn Hóa Cập tự lập làm vua, nhưng chỉ vỏn vẹn nửa năm đã bị Hạ Vương Đậu Kiến Đức dẫn binh tiêu diệt. Trước khi quân của Hạ Vương đánh đến dưới thành, Vũ Văn Sĩ Cập đã bỏ lại mẹ con Nam Dương công chúa mà chạy trốn một mình. Về sau Đậu Kiến Đức giết hết người họ Vũ Văn, bao gồm cả con trai của Nam Dương công chúa. Lúc đó có lời đồn rằng, Đậu Kiến Đức vì kính trọng tài đức của Nam Dương công chúa, từng định tha cho con trai bà. Nhưng Nam Dương công chúa chỉ nói một câu, Đậu Công là bề tôi cũ của triều Tùy, tự biết tội giết vua mưu phản phải xử trí như thế nào rồi đấy. Thiên hạ sao lại có người mẹ như vậy? Kỳ Úc đưa tay xoa bụng dưới, cảm nhận được thai đạp rõ ràng, đó là đứa con máu mủ ruột rà của nàng, là cốt nhục nàng có liều cả mạng mình cũng phải bảo vệ. Họ Vũ Văn khiến bà ấy nước mất nhà tan, bà ấy để họ Vũ Văn tuyệt tử tuyệt tôn, báo thù quá thảm khốc, phải không? Lý Khát buồn bã nói, trong mắt bất giác đã thoáng rưng rưng. Về sau, không còn ai biết tin tức về bà ấy nữa. Có người nói bà ấy đã chết, cũng có người bảo bà ấy xuất gia làm ni cô. Xem ra trong lòng bà ấy cũng đau khổ đến cùng cực. Không đáng, vì một gã đàn ông phản nước phản nhà như vậy, quá là không đáng. Kỳ Úc hít vào một hơi lạnh buốt, trong đầu chợt nhớ đến lời Lý Thế Dân nói với nàng lúc đó. Kỳ Úc, đối tốt với nó, đừng để nó buồn, cũng khuyên nó đừng quá cố chấp. Nàng bèn siết chặt tay y hơn, nghiêng đầu nhìn y, Tam Lang, chàng thì sao? Gì cơ? Tiếng mưa càng lúc càng lớn, Lý Khát không nghe được rõ lời nàng nói. Thiếp nói là mẹ. Kỳ Úc nghiêm mặt lại, giả như có một ngày, chàng biết được chân tướng câu chuyện cuối thời Vũ Đức, chàng có báo thù không? Có chứ, Lý Khát đáp mà không cần suy nghĩ, nhưng ngay sau đó lại nói với giọng ôn hòa, Kỳ Nhi, đừng sợ, bất kể tương lai xảy ra chuyện gì, ta và nàng, và các con, sẽ mãi mãi ở bên nhau. Dưới mái hiên của Vương Phủ, Đỗ Húc vừa xoa tay vừa nói chuyện gì đó với Vũ Lương, nói đến lúc cao hứng, không kìm được mà cười ngã cười nghiêng, thấy xe ngựa dừng lại êm ru, hắn quên cả cầm ô, chạy ngay ra đón, cung kính thi lễ rồi đứng hầu ở một bên. Lý Khắc cẩn thận dắt tay Kỳ Úc, đỡ nàng xuống xe, rồi nói với Đỗ Húc, biểu huynh đến sao? Hôm nay huynh ấy lại rảnh sao? Vâng, quân hầu mấy hôm không gặp điện hạ, nhớ ngài lắm đấy. Lúc Đỗ Húc nói chuyện, đôi lông mày cong luôn rung rinh lên xuống một cách vô thức, nói thì nhanh nhảu liếng thoáng, nhưng nghe lại cảm thấy vồn vã. Lý Khắc không sao hiểu nổi, Dương Chính Đạo trầm ổn thu mình, tại sao lại coi trọng một tên hầu lời nói cử chỉ thảy đều hấp tấp như Đỗ Húc cơ chứ? Lý Khắc bước đến hành lang ngoài Dung Phu Đường, thấy Quý Thành đang bưng một ấm trà sứ trắng hoa văn mẫu đơn từ phía đối diện đi tới, liền hỏi, đưa cho Dương công tử sao? Quý Thành gật đầu, Dương công tử thích uống loại trà pha bằng nước suối chùa Huệ Sơn đun với 7 phân gừng, vỏ quýt, bạc hà, muối thô, ti chất vừa trông cho đám người dưới pha xong, chắc hẳn công tử sẽ thích. Không ngờ huynh ấy lại cầu kỳ thế, Lý Khắc cầm ấm trà trong tay Quý Thành nói, để ta mang cho huynh ấy, ngươi đi lo việc khác đi. Lúc này Dương Chính Đạo đang ngồi quỳ trên đệm mềm, vừa cắn một miếng bánh hấp nhân thịt bò, vừa dở xem hai tờ giấy trên bàn, đó là một bản tấu can gián hoàng đế chớ tùy tiện cất binh đánh Cao Câu Ly, so với mấy lần mập mờ nước đôi trước đây, lần này thái độ phản chiến của y cực kỳ kiên quyết. Có điều nhìn tờ giấy bị vò nhăn nhúng thế kia thì xem ra y cũng không có ý trình nó đến trước mặt vua. Trên đời này có rất nhiều chuyện không phải là cứ không trắng thì đen, mà là người muốn nó đen hay trắng. Từ khi trải qua sự kiện Lý Hữu và Lý Thừa Càn mưu phản, dường như Lý Khắc đã dần hiểu được đạo lý này. Lý Khắc đẩy cửa bước vào, ngồi bên cạnh Dương Chính Đạo, hết sức ân cần rót đầy chén trà của gã. Dương Chính Đạo nhìn y nói, đệ đã làm gì có lỗi với ta sao? Lý Khắc nhếch mép, cố khiến nụ cười của mình không quá khó coi. Ta là đại lý Tự Khanh, việc này vốn thuộc phận sự của ta, huống hồ lại có lời dặn bảo của bệ hạ, ta cũng hết cách. Cơ mà chuyến này cũng không hoàn toàn là không có thu hoạch. Chuỗi vòng tay đó có lẽ có liên quan đến chuyện ở An Châu năm xưa. Mấy hôm nữa ta sẽ bảo Quý Ân đi An Châu tìm Lưu Lục Sự hỏi cho rõ. Dương Chính Đạo không khỏi bật cười. Rốt cuộc đệ đang nói cái gì vậy? Ta. Lý Khắc chột dạ dây huyệt thái dương, thầm nhủ con người quả thật vẫn không thể làm điều trái với lương tâm, nhưng đây cũng chẳng thể coi là chuyện trái lương tâm được. Dương Chính Đạo vốn dĩ không biết, lần này đúng là khéo quá hóa vụn rồi. Thế là y giả vờ nhâm nhi chén trà, lát sau mới nói, ta vừa từ phủ của Vũ Văn Sĩ cập về. Dương Chính Đạo vuốt hai con cò trắng nhỏ đang đập cánh theo trên tay áo, nói, tuy ta cực kỳ oán hận lão, nhưng cũng không bảo đệ oán hận cùng ta. Lý Khắc hơi yên tâm nói, ta tưởng rằng ít nhiều gì thì huynh vẫn để ý. Chuyện ta không làm được, hà tất phải đòi hỏi ở đệ. Dương Chính Đạo lắc đầu, những năm qua ta làm quan cùng triều với lão, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ có thể khách sáo nói mấy lời hàn huyên giả tạo. Có một lần trong lúc yến ẩm, lão uống say khướt, lại gọi ta một tiếng hiền điệt. Phải mặc giày vô liêm sỉ đến mức nào mới có thể thốt ra hai chữ ấy? Vỏ quýt này hơi bị đắng, nếu cho thêm một hai quả táo tàu, mùi vị sẽ nhuần nhị hơn. Lý Khắc biết xưa nay gã mừng giận không lộ ra mặt, cũng chỉ vào lúc nhớ đến mối thù giết cha giết người thân thì tâm trạng mới xao động dữ dội như thế này. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ở trước mặt y. Y vội vàng lên tiếng ngắt lời Dương Chính Đạo, nước suối chùa Huệ Sơn cũng chưa phải là tốt nhất. Hôm sau ta sẽ sai người đi lấy một ít nước ở suối Nam Linh sông Dương Tử, đó mới là nước cực phẩm để pha trà. Được, đến hôm đó đích thân đệ pha cho ta uống nhé. Dương Chính Đạo biết y cố ý chuyển chủ đề, mặc dù chuyển rất vụn về. Gã bèn lấy móng tay chậm rãi cậy góc bàn bằng gỗ hoa lê để làm dịu tâm trạng rồi hỏi, phủ Vũ Văn có gì kỳ lạ sao? Các thê thiếp coi như cũng hòa thuận, không giống có nội gián. Vũ Văn cô nương cũng đau lòng thật sự, xem ra Vũ Văn Sĩ Cập vô cùng yêu thương cô bé. Lý Khắc nghiêm nghị nói, chỉ là Huyền Giác Thiền Sư mà Vũ Văn Sĩ Cập nhắc đi nhắc lại trước khi chết, cũng là vị thần tiên ban con vô cùng linh nghiệm, theo lời thọ quan huyện chúa quả thực có phần thú vị. Dương Chính Đạo cảm thấy bánh hấp thịt bò mà Vương Phủ làm hôm nay rất ngon, liền ăn nốt cả miếng cuối cùng. Nghe Lý Khắc kể xong những điều tai nghe mắt thấy hôm nay, gã ngẫm nghĩ rồi nói, ta và đệ cùng đến chùa Đại Hưng Thiện đi, vị thiền sư có thể được Vũ Văn Sĩ Cập nhớ đến trước khi chết này không biết là nhân vật cỡ nào đây. Vậy thì đi sớm về sớm, Lý Khác nói, tối nay ta còn phải cùng Kỳ Nhi vẽ nốt bức Bách Điệp Xuyên Hoa Đồ. Chùa Đại Hưng Thiện nằm trong phường Tĩnh Thiện ở phía đông thành Trường An, giữa núi cạnh sông, cảnh vật xung quanh đẹp đẽ. Nó vốn là quốc tự của triều Tùy, địa vị cao vời, đến nay hương hỏa vẫn vô cùng thịnh vượng. Bức tường ngói đỏ bên ngoài chùa cao sừng sững, một tràng tiếng chuông trầm hùng vẳng đến, dư âm ngân nga, kéo dài không dứt. Hôm nay vừa đúng ngày mùng 1 tháng 8, khách đến dâng hương cầu phúc nườm nượp, phần lớn bọn họ đều xách giỏ đan bằng tay, bên trong đặt hương cầu nguyện, xếp hàng đợi ngoài đại điện, chờ đến lượt vào lễ bái Phật tổ, cầu xin thần linh phù hộ, mỗi người ôm một tâm sự riêng, hoặc cầu con, hoặc cầu quan, hoặc cầu một đời bình an khỏe mạnh. Lý Khác và Dương Chính Đạo đi đến chính điện thênh thang vắng lặng của chùa Đại Hưng Thiện. Chính điện tên là Viên Thông Bảo Điện, lấy ý từ câu nhĩ căn viên thông nghĩa là tai thanh tịnh thông suốt. Ở giữa là một bức tượng Quan Âm cao khoảng 3 trượng, dáng vẻ trang nghiêm, không giận tự uy. Bên cạnh đặt một cỗ xe kéo che lọng báu, xung quanh khảm 7 loại châu báu chế từ mã não, trân châu, lưu ly, san hô, phỉ thúy và vàng bạc. 6, 7 tiểu hòa thượng đang gõ mõ nhẹ nhàng, thành kính tụng kinh. Lý Khác bước đến bên cạnh một tiểu hòa thượng đang xếp lại quẻ xăm, tháo một tấm thẻ bài bằng ngọc từ thắt lưng xuống đưa cho cậu, nhờ tiểu sư phụ dẫn đường, chúng tôi muốn gặp Huyền Giác Thiền Sư. Tiểu hòa thượng biến sắc, lập tức đứng dậy chắp hai tay, cúi người lạy, mời Ngô Vương Điện Hạ. Huyền Giác Thiền Sư vừa đi tiễn một học trò già tuổi ngoài 50, thi nhiều lần không đổ. Lúc này đang để chân trần ngồi xếp bằng trước bàn, tập trung tinh thần chép một quyển Pháp Hoa Kinh. Tiểu hòa thượng gõ cửa bước vào, rỉ tai ông mấy câu rồi lặng lẽ lui ra. Huyền Giác cũng không nói gì, vẫn cầm bút chậm rãi viết chữ. Lý Khác và Dương Chính Đạo ngồi xuống đối diện với ông ta, cũng không làm phiền, chỉ yên lặng đợi. Hương trong lư hương dần cháy hết. Loại Huyền Giác dùng không phải là đàn hương thường được đốt trong chùa miếu, mà là tô hợp hương. Hồi nhỏ Lý Khác đã học được cách phân biệt mùi của các loại hương từ mẹ. Mãi đến lúc chép xong chữ cuối cùng, Huyền Giác mới thi lễ nói, xin Ngô Vương Điện Hạ thứ cho tội bất kính của Bần Tăng. Lý Khác trả lễ nói, Phật Tổ xếp trên, Thiền Sư không cần đa lễ, Tiểu Vương có chuyện muốn hỏi, mong Thiền Sư không tiếc lời chỉ giáo. Huyền Giác mặc một bộ tăng y trắng xám, bên ngoài khoác cà sa màu đỏ thẫm, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của ông ta hiền lành dễ gần giống Phật Di Lặc được thờ ở trong điện, mang theo nụ cười an ủi lòng người. Bần Tăng quả thật nhìn thấy nét ưu tư trong mắt Điện Hạ, nếu có chuyện gì nan giải, xin Điện Hạ cứ nói rõ. Lý Khác nghĩ ngợi xem nên hỏi như thế nào để vừa rõ ràng lại không lộ ra dấu vết. Sau một lúc lâu, y mới hỏi, Thiền Sư biết chuyện Trung Thư Lệnh Vũ Văn Sĩ Cập trúng độc bỏ mạng trên phố hôm qua không? Vẻ mặt của Huyền Giác cũng không mấy dao động, ông ta chỉ chắp hai tay trước ngực, thấp giọng niệm mấy câu kinh rồi mới nói, xin thời lòng Vũ Văn Thí Chủ luôn không được yên ổn, nay về Tây Phương, có lẽ lại là giải thoát cũng chưa biết chừng. Dương Chính Đạo thấy lời nói này khá là kỳ quặc, người xuất gia xưa nay luôn quý trọng sinh mạng, ngay cả sâu kiến chết đi họ còn phải tưởng nhớ một phen, huống hồ đây lại là một người có vẻ cũng khá quen thân. Gã xoa nhẹ lên chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn lá nhỏ trên cổ tay, hờ hững nói, Thiền Sư cảm thấy, người giống như ông ta sau khi chết nên lên cõi cực lạc hay nên xuống địa ngục. Huyền Giác nhìn sâu vào mắt Dương Chính Đạo, nói ngay, quần hầu biết không, lần cuối cùng Bần Tăng gặp Vũ Văn Thí Chủ, ông ấy cũng hỏi Bần Tăng những lời tương tự. Ông ấy nói đời này đã mắc nợ rất nhiều người, về già muốn bù đắp nhưng không kịp nữa rồi. Nếu kiếp sau lại được làm người, ắt sẽ xả mạng bảo vệ vợ con Chu Toàn. Bần Tăng nói với ông ấy, thiên đàng địa ngục vốn chỉ nằm trong một ý niệm của con người, việc đã qua không thể can ngăn, việc sắp tới vẫn theo kịp được, Phật Tổ sẽ tha thứ cho người thật lòng hối cải. Nếu trong lòng quân hầu cũng có chuyện không thể buông, có vướng mắc không thể cởi, thì nhớ câu này của Bần Tăng là được. Lấy đức báo oán, thế lấy gì báo đức? Nếu tất cả những kẻ ác đều mong lấy cái tiếng hối cải để nhận được sự đồng tình và tha thứ, vậy còn cần đại lý tự và bộ hình làm gì? Cần cương thường phép tắc làm gì? Dương Chính Đạo siết tay thành nắm đấm, người hơi run lên, nhưng sắc mặt vẫn xem như ung dung. Thiền Sư có biết cục diện vây khốn ta là tử cục, nút thắt trói buộc ta là nút chết không? Rất nhiều kết cục là tất nhiên, Rất nhiều đại thế đã được định sẵn, thuận thế mà làm là bản năng, nhưng thừa lúc người khác gặp nguy, dậu đổ bìm leo thì phải cởi như thế nào? Có vẻ Huyền Giác không ngờ mình sẽ bị chê trách như vậy, tay phải như thể không biết đặt vào đâu, gãy gãy khuy buộc của Tăng Y, lộ ra một vết bớt xanh trên cánh tay. Lý Khác thấy nhất thời ông ta không có lời gì để đối đáp, bèn mở miệng nói, thiền sư khuyên giải Vũ Văn Công như vậy, ông ấy cũng yên lòng sao? Vũ Văn thí chủ lần nào cũng nghe rất chăm chú, nhưng chưa bao giờ trả lời. Huyền Giác nói, Bần Tăng chỉ nhớ có một lần ông ấy nói rằng, hy vọng những đau khổ chịu đựng trong nhiều năm qua có thể bù đắp phần nào những tội lỗi mà ông ấy từng gây ra. Đau khổ gì? Lý Khác và Dương Chính Đạo không hẹn mà cùng hỏi. Dường như Huyền Giác đang lục lại trong đầu những ký ức ngày xưa, hồi lâu mới nói, Vũ Văn thí chủ chưa bao giờ kể, nhưng Bần Tăng nhớ, lúc ông ấy nói lời này, trong mắt ngập tràn vẻ buồn khổ. Giờ nhớ lại, e là ông ấy đã sớm biết mình không còn sống trên đời lâu nữa. Mùi tô hợp hương trong phòng ngày càng nồng, Lý Khác hít sâu một hơi, hững hờ hỏi, thiền sư cho là như vậy sao? Huyền Giác hơi dịch bồ đoàn ra sau một chút, ngước mắt lên nhìn Lý Khác, rồi lại nhanh chóng cụp xuống, ắt là như vậy. Thế nên Bần Tăng đã nói ngay từ đầu, có lẽ cái chết đối với ông ấy lại là một sự giải thoát. Thiền sư có vẻ hiểu ông ấy nhỉ, Lý Khác nói, thảo nào trước lúc lâm chung người mà ông ấy nhớ mãi không quên không phải là vợ và con gái, mà là ông. Huyền Giác đứng dậy cắm thêm một nén hương vào trong lư hương, nhìn làn khói lượn lờ bay lên, thần sắc hơi ngẩn ngơ, mắt như nhòe đi. Giọng nói của ông toát lên vẻ trầm ổn thường thấy ở bậc trưởng giả, Vũ Văn thí chủ gặp nạn, vừa may Bần Tăng có thể giải được, đây có lẽ là duyên phận của Bần Tăng và Vũ Văn thí chủ. Với người tu Phật, điều quan trọng nhất chính là hai chữ duyên phận. Ngay từ đầu Dương Chính Đạo đã ngứa mắt với lão hòa thượng giả bộ thâm trầm mà thực ra nói năng lộn xộn này, bèn cố ý làm khó ông ta một phen, thiền sư nói vậy là phiến diện rồi, người trần tục mới bàn đến duyên phận. Còn những người vượt ra ngoài cõi đời không phải đều nói là chúng sinh bình đẳng sao? Huyền Giác bất giác thấy hơi ngượng ngập, quần hầu có tấm lòng khoáng đạt, Bần Tăng xin lĩnh giáo. Lý Khác nghiêng đầu nhìn Dương Chính Đạo, từ sau khi Lý Trị vào làm chủ Đông Cung, y luôn cảm thấy gã ngày càng bắn gắt, xem ra y phải tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với gã một lần. Rất nhiều sự việc chỉ có nói trắng ra thì gã mới hiểu, hoặc không phải là gã không hiểu, mà là không muốn hiểu. Mỗi người một chí, có lẽ đây là điểm bất đồng duy nhất giữa họ. Nhưng nếu không xử lý thỏa đáng bất đồng này, thì không riêng gì hai người họ bị liên lụy. Kết thúc phần đọc truyện của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Nếu các bạn thấy hay hãy bấm nút yêu thích và chia sẻ. Bấm theo dõi để nhận các thông tin mới nhất của kênh. Xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo.